Mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện để tôi có động lực edit từng bước đi đến ngày lấp hố ạ. 7:10, 2022, cách chương.